tốt nhất con rể, chương 711, rốt cuộc cái gì mục đích? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhẹ tay gõ nhẹ mặt bàn, không có vội vã nói chuyện, ý vị thâm trường đánh giá Quách Triệu Tông một chút sau đó, lại tại Quách Triệu Tông người bạn này cùng tiểu nam hài trên mặt đánh giá một phen, sau đó lông mày hơi hơi nhăn lại, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Mà lúc này Quách Triệu Tông cái kia tướng mạo phúc hậu bạn bè cũng đang đánh giá Lâm Vũ, trong mắt có chút hồ nghi, quay đầu nhìn Quách Triệu Tông một chút, tựa hồ muốn đối Quách Triệu Tông đặt câu hỏi. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Quách Triệu Tông dẫn đầu hướng Lâm Vũ cung kính cười một tiếng, vội vàng giới thiệu nói, Hà tiên sinh, đây chính là ta nói với ngài qua ta vị bằng hữu nào, Trân Quốc Kinh, đứa bé này là cháu hắn, ngài gọi hắn Minh Mông là được rồi. Lão Quách, đây chính là ngươi nói kia cái gì Hà cái gì Vinh. Trần Quốc Kinh nghe được Quách Triệu Tông lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, quả thực là hồ nháo. Vừa mới nói xong, Trần Quốc Kinh lập tức nổi giận đùng đùng hơi vung tay, chuyển thân liền muốn đi ra ngoài, thế nhưng đột nhiên nhớ tới không có lĩnh chất tử, tranh thủ thời gian trở lại bắt lấy chất tử tay đi ra ngoài. Lão Trần, ngươi làm gì a? Quách Triệu Tông bị Trần Quốc Kinh cử động làm đến vô cùng kinh ngạc biến sắc cuống quýt đưa tay đi túm Trần Quốc Kinh. Làm gì, Trần Quốc Kinh trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại ta trước khi đến, mặc dù nói với ta cái này Hà tiên sinh tuổi không lớn lắm, thế nhưng cái này nào chỉ là không lớn, đây rõ ràng chính là cái lông đầu hài tử đi. Một tên mao đầu tiểu tử có thể biết cái gì, quả thực là lãng phí ta thời gian, nói xong hắn không chút do dự xoay người lần nữa muốn đi ra ngoài. Kỳ thực trước khi tới Quách Triệu Tông liền cho hắn đánh qua dự phòng châm, nói cái này Hà tiên sinh rất trẻ trung, thế nhưng rất có năng lực, để cho hắn không nên trông mặt mà bắt hình dong, hắn vốn là cho rằng coi như tại tuổi trẻ tối thiểu cũng sẽ có cái 3-40 tuổi, cũng là miễn cưỡng đáp ứng xuống, thế nhưng đến cái này xem xét mới phát hiện Lâm Vũ vậy mà tuổi trẻ không tưởng nổi. Mặc dù đơn thuần dùng, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Để phán đoán một người có chút phiến diện cùng quá kích thế nhưng trẻ tuổi tư lịch khẳng định liền cạn. Đây là không thể tranh luận, hắn thấy cái này Hà tiên sinh cũng liền 20 năm tuổi, chính mình cũng không có trải qua bao nhiêu sự tình còn cho người ta xem. Đâu, cho nên nội tâm tự nhiên 10 phần mâu thuẫn, ai, lão Trần, ngươi nghe ta nói, Quách Triệu Tông thấy thế vội vàng gắt gao kéo lại Trần Quốc Kinh cánh tay, gấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Ta lão ca hai người quen biết đã nhiều năm như vậy, ta lúc nào lừa qua ngươi, Hà tiên sinh mặc dù tuổi trẻ thế nhưng năng lực thật 10 phần xuất chúng, nếu không phải xem tại ta trên mặt mũi, Hà tiên sinh căn bản cũng sẽ không giúp Minh Mông xem, nếu tới đều tới, liền để Hà tiên sinh giúp đỡ xem một chút đi, mắt thấy mới là thật đi. Nghe được Quách Triệu Tông lời này, Trần Quốc Kinh lúc này mới mặt lạnh lấy suy nghĩ một chút trầm giọng nói, tốt a, xem tại mặt mũi ngươi bên trên ta liền để hắn giúp ta chất tử nhìn xem. Trần Quốc Kinh nói xong quét Lâm Vũ một chút dẫn cháu mình đi trở về đại sảnh, sắc mặt âm u. Nhìn qua Lâm Vũ, không nói gì. Hà tiên sinh, không có ý tứ, ngài chớ trách hắn người này tính tình không tốt lắm, trước khi đến ta cũng nói với ngài qua, ngài nhiều đảm đương, nhiều đảm đương. Quách Triệu Tông thân thể hơi cong, mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Lâm Vũ cười bồi đường, sợ hãi Lâm Vũ sẽ tức giận. Trần Quốc Kinh nhìn thấy luôn luôn cao cao tại thượng Quách Triệu Tông vậy mà đối với Lâm Vũ đơn tuyển ra như thế một thứ khúm núm bộ dáng, không khỏi nao nao, há to miệng nghi ngờ nói, lão Quách về phần ngươi sao? Phải biết Quách Triệu Tông là bực nào thân phận a, chính là đối đãi bên trên cẳng những cái kia nổi danh đại sư Quách Triệu Tông cũng không có biểu hiện ra cái bộ dáng này a, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng tôn kính. Để hình dung, nói cho đúng hẳn là cung kính. Được rồi, im miệng cho ta. Bớt tranh, cãi, Quách Triệu Tông nghe vậy sắc mặt trầm xuống, 10 phần không vui hướng Trần Quốc Kinh quát lớn một câu, cái này lão Trần, vẫn chưa xong không có. Trần Quốc Kinh không khỏi sững sờ, đây là lão Quách lần đầu đối với hắn biểu hiện ra loại này tức giận thần sắc đâu. Hắn sụ mặt quét Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chất vấn cùng nổi nóng, quay đầu chỗ khác không nói nữa. Lâm Vũ ngồi trên ghế động cũng không động, híp mắt nhìn qua Quách Triệu Tông cười nói, Quách Tổng, ngươi mặc dù trước đó nói qua ngươi vị bằng hữu này cảm xúc có chút mâu thuẫn, thế nhưng ta không nghĩ tới hắn là như thế loại thái độ, nếu không phải xem tại mặt mũi ngươi bên trên ta khẳng định sẽ đem hắn mời đi ra ngoài. Đúng, đúng, ta thay hắn cùng Hà tiên sinh bồi cái không phải. Quách Triệu Tông vội vàng lần nữa cong khom lưng. Từ, hướng Lâm Vũ cung kính nói, đa tạ Hà tiên sinh đại nhân đại lượng cho ta mặt mũi này, kỳ thực ta. Ta những sự tình kia ngài nói qua để cho ta không cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không ta nói cho hắn biết lời nói, hắn nhất định sẽ sẽ tin tưởng ngài. Lần trước Lâm Vũ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về sự tình, Lâm Vũ thế nhưng là nhắc nhở qua hắn, để cho hắn không nên cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên hắn tự nhiên cũng không cùng chính mình cái này hảo bằng hữu nói, nếu không lời nói, Trần Quốc Kinh tuyệt đối không phải là loại thái độ này. Trần Quốc Kinh lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, nội tâm cười nhạo, một tên mao đầu tiểu tử, phái đoàn vẫn còn lớn. Bất quá hắn mặc dù trong lòng đối với Lâm Vũ nói khó chịu, nhưng nhìn tại Quách Triệu Tông trên mặt mũi, không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Vũ cũng không nói gì thêm nữa, quét mắt sắc mặt suy yếu tiểu Nam Hải, tiếp theo đứng người lên, hướng tiểu Nam Hải vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đến trước chân tới. Tiểu Nam Hải có chút rụt rè nhìn Lâm Vũ một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Quốc Kinh cùng Quách Triệu Tông, tựa hồ tại hỏi thăm bọn họ hai người ý tứ. Đi qua, Trần Quốc Kinh trầm mặt hướng chất tử nói ra. Mênh mông, đi thôi, Hà tiên sinh giúp ngươi xem bệnh đâu, ngươi bệnh rất nhanh liền tốt rồi. Quách Triệu Tông hướng Mênh mông cười cười ôn hòa cười nói. Mênh mông mím môi tiếp theo hướng phía Lâm Vũ đi đến, ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên mười phần khẩn trương. Tiểu hòa tử, không cần sợ, nhà chúng ta tiên sinh, xem bệnh không cần trích uống thuốc liền tốt. Nghe phía bên ngoài động tĩnh Lệ Chấn Sinh vội vàng đi ra, xách một cái cao băng ghế phóng tới xem bệnh trước bàn mặt ra hiệu. Tiểu Nam Hải ngồi vào cao trên ghế. Lâm Vũ hướng Tiểu Nam Hải ôn hòa cười cười, ra hiệu Tiểu Nam Hải đem cánh tay phóng tới đệm trên gối, ngẩng đầu hướng Quách Triệu Tông hỏi, Quách Tổng, đây là ngươi vị bằng hữu này cháu ruột sao? Cháu ruột, tuyệt đối cháu ruột, Quách Triệu Tông vội vàng liên thanh gật đầu khẳng định nói. Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười, lại không hỏi nhiều tiếp theo đưa tay tại Tiểu Nam Hải trên cổ tay thử một chút, bất quá mấy chục miểu, Lâm Vũ liền đem tay thu về tiếp theo để cho Tiểu Nam Hải hé miệng nhìn nhìn. Sau đó Lâm Vũ lông mày hơi nhíu, trầm tư chỉ chốc lát, lúc này mới hướng Quách Triệu Tông hỏi, đứa nhỏ này chỗ nào không thoải mái? Hà tiên sinh, ngài cảm thấy thân thể của hắn nơi nào có vấn đề? Quách Triệu Tông vội vàng nói, không có trả lời Lâm Vũ. Ngược lại về hỏi một câu, Quách Tổng, ngài đây là tại dò xét ta sao? Lâm Vũ ngẩng đầu cười với hắn một cái, từ tốn nói. Ách cái này không dám, không dám. Quách Triệu Tông sắc mặt trong nháy mắt tái đi, trên trán ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, Hà tiên sinh đừng hiểu lầm, chủ yếu là đứa nhỏ này chính mình cũng nói không ra chỗ nào không thoải mái, hơn nữa dẫn hắn đi mấy nhà bệnh viện nhìn qua, bệnh viện cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ, cái này bất tài đi cầu ngài đi. Nói xong hắn quay đầu ngắm nhìn Trần Quốc Kinh tựa hồ hỏi dò Trần Quốc Kinh. Ai ngờ Trần Quốc Kinh sắc mặt xanh xám quét Lâm Vũ một chút lạnh lùng nói, ngươi không phải thần y sao, thần y liền hắn nơi nào có vấn đề cũng nhìn không ra sao. Đứa bé này có hay không bệnh ta đương nhiên đã nhìn ra cho nên ta mới hỏi hai người khác. Ngươi đâu, vì sao dò xét ta? Chấm chấm, Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Trần Quốc Kinh cùng Quách Triệu Tông hỏi, nói rõ hơn một chút chính là, hai người các ngươi tại sao phải ở trước mặt ta diễn kịch dò xét ta ôm là cái gì mục đích? Lâm Vũ nói lời này thời điểm, ngoài miệng mặc dù như cũ có nụ cười thế nhưng ánh mắt bên trong đã bắn ra một luồng cực lớn hàn ý, kỳ thực hắn Quách Triệu Tông cùng cái này Trần Quốc Kinh vào cửa thời điểm liền nhìn ra bên trong mánh khóe, cho nên vừa rồi Trần Quốc Kinh như vậy một thứ thái độ, hắn cũng không hề tức giận, là chính là nhìn xem hai người kia hát cái kia ra. Một bên Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng đều đột nhiên biến đổi, cả người thân thể bỗng nhiên kéo căng, làm xong bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Quách Triệu Tông cùng Trần Quốc Kinh nghe được Lâm Vũ lời này tất. Cả đều đột nhiên giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Quách Triệu Tông sắc mặt ảm đạm có chút sợ hãi gấp giọng hỏi, Hà tiên sinh, lời này là từ. Từ đâu mà tới a? Chúng ta làm sao dám diễn kịch lừa gạt ngài đâu. Hơn nữa ta, chúng ta diễn cái gì hí kịch a? Cách chương.